Nhóm tướng lãnh thuộc cấp cắn chặt răng, rốt cục cũng hoàn toàn khúm núm. Chúng mặt tướng nguyện ý đi theo tướng quân. Ngày 15 tháng 10, ngày hoàng đạo có thể cưới hỏi, có thể xuất môn. Trời còn chưa sáng, toàn bộ mọi người trong phương phủ đã bận rộn tấp nập, vội vàng chuẩn bị nhu yếu phẩm, phục vụ cho lễ thành thân. Quần áo, đồ dùng, tiền mừng, bánh cưới, rượu đế, gạo tẻ. Dương Thượng Thư đâu rồi? Dương Thượng Thư đang ở nơi nào? Phương phu nhân hung hăng xông vào thiên sảnh. Lúc sớm Dương Thượng Thư đã cầm tới một tờ giấy thông hôn đi vào trong cung rồi. Một gã hạ nhân lau mồ hôi nói. Đây cũng là bước đầu tiên trong lễ thành thân thời cổ đại. Nhà trai phải mời bà mối đến nhà gái cầu hôn. Cùng trình lên giấy thông hôn, nếu nhà gái đồng ý, nhà trai mới có thể chính thức cầu hôn. Dương Thượng Thư có dẫn theo bà mối không? Cái này không thể quên được. Phương phu nhân lo lắng. Bẩm có dẫn theo, mang luôn cả giấy thông hôn nữa. Tốt lắm. Phương phu nhân gật đầu, nhìn trong đại sảnh. Đang bận tối mắt mà Phương lão gia vẫn ngồi thong dong uống trà. Phương Tranh rụp mi, thuận mắt lắng nghe Phương lão gia giáo huấn. Nữ tử trong hoàng tộc xuất gia có rất nhiều lễ nghi phép tắc, không được hồ nháo trong hôn lễ, là làm trò cười trước mặt các vị văn võ bá quan. Thành thân xong thì cũng hào hào đàm người, quan tâm chăm sóc, đừng để cho công chúa bị ủy khuất, bằng không cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi, khó giữ. Hai người còn ngồi đó làm gì? Phương phu nhân mày liễu dựng ngược, tiếng quát vang rền như sấm đầu mùa xuân. Phương lão gia đang muốn bưng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm, bỗng nhiên cả người như bị thiên lôi oanh đỉnh, không tự kiềm hãm được mà run rẩy một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn phu nhân của mình. Toàn gia đều đã bề bộn thành như vậy mà ông còn toan lòng thanh thản uống trà, giáo huấn nhi tử sao? Mau chóng đi thay đổi y phục cho người ta, nhanh! Phương phu nhân lẫm liệt như thiên thần hạ phàm, chỉ cần một lời không hợp liền bước đến thu thập Phương lão gia. Chuẩn bị đi thay đây, lão phu muốn dặn dò tiểu tử này một chút. Nhanh đi mau, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì, nếu chậm trễ ngày lành tháng tốt, để xem ông làm sao có thể đảm đương. Phương phu nhân không nhiều lời, đem Phương lão gia đẩy vào trong nội viện. Phương Tranh hơi giật mình nhìn mẫu thân, phát uy, rốt cục trong lòng xác định được một chuyện, mẫu thân đem chính mình che giấu thực sự là rất sâu à. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Sau khi đuổi Phương lão ra đi, Phương phu nhân quay đầu nhìn Phương Tranh nói. Hài nhi phải làm cái gì bây giờ? Hiện tại Phương Tranh rất mờ mịt. Mau đi thay quần áo, một chút nữa liền phải lên đường đón tân nương. Nhanh đi sửa sang quần áo. Không cần đâu mẫu thân, quần áo hài nhi vẫn còn sạch sẽ, đợi cho đến lúc đón tân nương tiếp tục đổi không được sao? Phanh! Phương phu nhân lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, một cước đem Phương Tranh đá khỏi thiên sảnh, xoay người lại hung hăng ra lệnh. Người đâu? Cái đèn lồng kia, treo cao một chút, tiếp thêm một chút nữa. Rốt cùng lúc còn trẻ, phụ thân làm cách nào mà chinh phục được mẫu thân A? Phương Tranh thở dài, bước về hướng tiểu viện của mình. Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng Tỷ đều đang ở đây, chứng kiến Phương Tranh tới, đồng thời bước lên. Không nói hai lời, tam nữ nhất thời vươn tay ra, hỗ trợ Phương Tranh cởi bỏ áo khoác, ba chân bốn cẳng thay đổi quần áo mới cho hắn. Uầy, các người muốn làm gì? Phương Tranh hoảng sợ kêu lớn. Uầy, các nàng đừng có tới tấp như thế nha, ta còn chưa chuẩn bị tư tưởng. Bộ dáng hoảng sợ tức thì biến thành ngượng ngùng. Ây da, có cái gì mà đụng phải lưng của ta thế? Ai sợ nơi đó của ta, dâm tặc. Phương Tranh xấu hổ, không cam lòng nói. Ây da, các nàng thông đồng cùng nhau đùa giỡn ta phải không? Như thế nào đây, chỉ cởi quần áo của ta, các nàng chính như thế nào không cởi đây? Thay xong y phục, Phương Tranh bất mãn nói. Nói xong, hắn còn lấm lép ngắm nhìn tới lui trên người tam nữ, trong lòng đang bàn tính dâm ý. Sau khi thành thân với Trường Bình rồi mau chóng thu thêm tam nữ, tương lai cùng các nàng mỗi ngày hoang dâm vô độ, cùng tứ nữ mây mưa, ân ái, cuộc sống như thế chẳng phải so với làm hoàng đế còn đã nghiền hơn. Phượng Tỷ một trưởng hung hăng đánh vào lưng Phương Tranh, đỏ mặt nói. Sắp thành thân rồi mà còn hồ nháo như vậy, mau chóng đi ra ngoài thôi, mọi người chuẩn bị xuất phát đi đón tân nương rồi. Vấn danh là bước thứ hai trong hôn lễ, chính là nhà trai nhờ bà mối hỏi ngày tháng sinh đẻ của nhà gái. Sau đó mới cưới hỏi. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dã. Gấp cái gì? Trước lúc hoàng hôn đi đón tân nương thì được rồi. Ta cũng không tin chậm một chút mà Trường Bình sẽ làm khó ta. Phượng Tỷ cười mắng. Chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, người đắc ý lắm sao? Buổi sáng, Phương Tranh phái người đi đón Yên Nhiên cùng với Phượng Tỷ tới phủ. Hai người vốn không muốn, nhưng Phương Tranh đã hạ tử lệnh, nhất định phải đến. Hơn nữa trong mấy ngày này còn phải ở lại trong Phương phủ, không được phép đi đâu. Nhị nữ đối với quyết định của Phương Tranh vô cùng nghi hoặc, không biết Phương Tranh vì sao muốn các nàng ở lại Phương phủ. Phương Tranh cũng không giải thích cho các nàng hiểu, chỉ nói gần đây trong kinh thành không được an toàn. Các nàng ngụ bên ngoài sẽ khiến cho hắn lo lắng. Tiểu Lục bưng một hộp phấn bước vào, đang muốn lau mặt cho Phương Tranh. Nàng muốn làm gì? Phương Tranh phản ứng nhạy bén nhảy dựng về phía sau, cảnh giác nhìn Tiểu Lục. Quả nhiên trong tay của nàng đúng là có loại phấn mà Ngọc Như Trai mới sản xuất. Thiếu gia, phu nhân đã phân phó, ngài phải lau qua một chút cho tinh thần nhìn rạng rỡ. Tiểu Lục chớp đôi mắt to xinh đẹp vô tội nói. Không, tuyệt đối không được. Đại gia không thể dùng đồ chơi này nha. Nếu nàng dám chát nó lên mặt ta sẽ liền. Liền như thế nào? Tiểu Lục mở miệng, hàm răng lóe lên những tia quang mang lấp lánh, rất có tính uy hiếp. Ta liền chết cho các nàng xem. Đánh nhất định là đánh không lại nàng, nhưng tôn nghiêm của nam nhân không thể bị khinh nhờn. Tiểu Ngũ một đường xông vào thở hồng hộc nói. Thiếu gia, phu nhân thúc giục ngài nhanh đi tiền sảnh. Thu thập xong xuôi, Phương Tranh vội vàng quấn vạt áo ngang hông, hướng tiền sảnh phóng đi. Ven đường đám hạ nhân bận rộn đi tới đi lui, tự giác làm công tác mà chính mình được phân công, trên mặt biểu tình hớn hở. Thiếu gia thành thân cùng công chúa điện hạ, bọn hắn cũng có phần thơm lây, cho nên ra sức chuẩn bị chu đáo. Chủ tớ đều chăm chỉ công tác an cư lạc nghiệp, cảnh tượng bao nhiêu hài hòa nha. Phương Tranh đối với thời gian sau này không khỏi có chút chờ mong. Có lão bà, có quan vị, trong nhà của cải không thiếu. Cuộc đời này như thế cũng đủ thỏa mãn tâm nguyện rồi. Trong tiền sảnh, những người có quan hệ đều bận rộn. Phương phu nhân thì càng bồn bệ không nhìn thấy bóng dáng. Phương Tranh bị chiếc lồng chim đặt ở tiền sảnh hấp dẫn. Bên trong chiếc lồng này chứa cái gì thế? Phương Tranh tò mò hỏi. Bên trong là chim nhạn trắng, lễ thành thân đều phải dùng, nghe nói rất khó mua. Phu nhân sai người đến tận Hàng Châu mới thu mua được. Tiểu Ngũ ở bên cạnh đáp. Lễ thành thân thời cổ đại có 6 bước. Ngoài 5 bước đầu ra thì nhất định phải có một đôi chim nhạn. Bởi vì loại nhạn vốn hòa hợp âm dương, hơn nữa phối ngẫu cố định, biểu hiện tấm lòng trung trinh. Chim nhạn à, được nha. Phương Tranh hứng chí bừng bừng ngồi xổm xuống. Kiếp trước còn học tiểu học, không phải có một câu như thế hay sao? Mùa thu đến rồi, thời tiết lạnh rồi, một đàn chim nhạn di cư về phương Nam. Chúng nó thoát thì xếp thành hình chữ S, thoát thì xếp thành hình chữ B. Hôm nay cũng có thể tận mắt quan sát rồi. Chỉ vào chiếc lồng Phương Tranh, mở ra ta nhìn chút. Tiểu Ngũ lúng túng đáp, cái này, thiếu gia không tốt đâu. Làm như thế chúng nó bay mất thì làm sao bây giờ? Đây chính là kiện đồ vật trọng yếu nhất trong lễ thành thân đó nha. Hùng hăng gõ lên đầu Tiểu Ngũ một cái. Nói nhảm, thiếu gia ta bảo như thế nào thì ngươi liền làm như thế đó. Tiểu Ngũ ủy khuất mở lồng chim. Phương Tranh thò tay vào bên trong chụp lấy một con chim nhạn. Wow, nguyên lai đây là chim nhạn à? Kỳ thật nhìn bộ dáng cũng chỉ bình thường thôi. Phương Tranh ngạc nhiên mở to hai mắt bình phẩm. Tiểu Ngũ, sau khi thành thân xong ngươi chuẩn bị cho ta vài cái giá, một số chạc xiên, thêm chút gia vị, hồ tiêu, muối ớt. Thiếu gia, ngài cần những thứ đó để làm chi? Sau khi thành thân, đôi chim nhạn này cũng đâu còn tác dụng gì nữa. nhưng chúng ta không thể lãng phí nha. Hôm nào rảnh rỗi bắt bọn chúng trần truồng, đứng thành hàng. Thiếu gia ta muốn làm một bữa thịt nướng gia đình, không biết thịt chim nhạn có ăn được không? Tiểu Ngũ trong đầu mờ mịt. Con chim nhạn nằm trong tay Phương Tranh tựa hồ cảm giác được có người đang mưu đồ bất chính đối với nó, cho nên ra sức vùng vẫy. Nhất thời Phương Tranh nắm không chặt, con chim nhạn giãy thoát được khỏi bàn tay Phương Tranh, tung cánh phóng lên mái nhà, chuẩn bị bay mất. Một tình huống phát sinh quá mức đột ngột, Tiểu Ngũ trơ mắt nhìn con chim nhạn đang vỗ cánh bay trên bầu trời. Cuối cùng kịp phản ứng quát to một tiếng. Xong rồi, chết tiểu nhân rồi, mau, nhanh bắt lấy nó. Tiểu Ngũ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng vã ra như tắm. Kiện đồ vật tối quan trọng trong lễ thành thân lại bay mất. Để xảy ra sự tình thế này, Phương phu nhân sẽ thu thập hắn thế nào, không cần nghĩ nhiều cũng biết. Phương Tranh cũng khẩn trương, nếu chim nhạn chạy mất, bản thân mình cũng đừng nghĩ được an ổn nha. Cái này không giống như mua gà vịt ngoài chợ, chạy mất một con thì có thể tiếp tục mua lại một con. Tiểu Ngũ nói đôi chim nhạn này được mua về từ tận Hàng Châu. Nếu như nó bay mất, có thể khẳng định trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng thu gom thêm được một con nữa. Mau bắt nó lại, đừng để cho nó chạy thoát. Phương Tranh không nói hai lời, phóng ra ngoài, vừa chạy còn vừa hạ mệnh lệnh cho đám người hầu trong phủ. Đám người hầu chứng kiến hai người cuống cuồng đuổi theo con chim nhạn màu trắng, nhất thời trợn to mắt, thiếu gia lại tính làm trò gì đây? Vì thế cho nên mọi người nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm, vội vàng từ nhiều phương hướng khác nhau đuổi bắt con chim nhạn kia. Chỉ còn thiếu một nước là không thể bay lên mái nhà mà thôi. Nhất thời, toàn bộ Phương phủ lâm vào trong một mảnh gà bay chó chạy. Người lớn thì la ó chửi bới, trẻ nhỏ thì khóc thét. Bánh kẹo đồ dùng vương vãi đầy đất. Quần áo mới thay của Phương Tranh sớm đã nhem nhuốc không chịu nổi. Con chim nhạn vẫn quyết chí tự cường, đang lúc mọi người muốn vây bắt nó vẫn cố gắng mở một đường máu thoát thân. Nhưng mà sự tình phát triển chỉ có thể dùng bốn từ phong hồi độ chuyển để hình dung. Mọi người tại đây cũng dần cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng nhiên tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Người có thể đảo lộn càn khôn, đó chính là sát thủ Kaka. Thân phận của sát thủ Kaka tại Phương phủ được công khai như một hộ viện. Bất quá, hắn chỉ phụ trách an toàn bảo hộ của Phương đại thiếu gia. Mắt nhìn thấy con chim nhạn sắp sửa đột phá được vòng vây, đang muốn vỗ cánh bay cao, thì sát thủ Kaka chắp tay sau lưng, tiêu sái từ sau hậu viện bước ra. Phương Tranh nhìn thấy sát thủ Kaka, sắc mặt hớn hở, hét lớn. Sát thủ Kaka, mau giúp ta bắt nó! Sát thủ Kaka không hề bận tâm đến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nhìn thoáng qua con chim nhạn đang muốn vỗ cánh bay đi. Sát thủ Kaka nở nụ cười tràn nhập tự tin. Phải, nụ cười tràn nhập tự tin cường đại. Tiếp theo, tùy tiện vung tay lên, rốt cục hắn cũng đã xuất thủ. Đao, phi đao, lệ bất phá hư. Đang lúc mọi người còn trợn mắt, há hốc mồm, con chim nhạn giống như bị một cánh tay vô hình túm lấy, dùng một loại tư thế quái dị phóng ngược trở lại, thẳng cho đến khi nó bị gắt gao ghim vào trên thân của cây hòe. Trên cổ của nó tinh tế cắm một thanh phi đao, dưới sắc trời u ám, thanh phi đao tản ra ánh sáng chói lọi. Không cần phải nói, con chim nhạn sớm đã đoạn khí. Sát thủ Kaka ung dung bước đến trước mặt con chim nhạn, cẩn thận quan sát vết thương trong chốc lát, tựa hồ đối với độ chính xác của mình cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, dưới ánh mắt mọi người, hoặc sùng bái hoặc kinh ngạc đến ngẩn người, vung ống tay áo thu phi đao, tiêu sái rời đi, chỉ để lại một con chim chết nằm trơ lơ tại giữa đường trường. Ôi thiếu gia, ngày này sang năm, ngài phải nhớ hóa vàng cho tiểu nhân à, giúp tiểu nhân chuyển lời đến Lan Nhi tỷ, đừng thủ tiết vì ta. Tiểu Ngũ bi thương, nắm ống tay áo của Phương Tranh, dặn dò những lời chăn chối cuối cùng. Lúc trước còn chưa tính là phiền toái, hiện tại mới chân chính gặp phiền toái lớn. Phương Tranh cầm trong tay con chim nhạn sớm đã ngọc nát, hoa tàn. Trong lòng dâng lên một cảnh mờ mịt. Không biết lão tiền bối nào định ra quy củ, thành thân nhất định phải dùng một đôi chim nhạn. Tất nhiên, còn phải là chim nhạn sống. Tình huống hiện tại,